Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220. Tần Thư biến lão đầu, Điệp Tượng Nhân hảo ý nhắc nhở, hắn nói chính mình còn sống đến nay, đi khắp bao nhiêu cái địa phương, chỉ cần có thời gian điệp tin tức, vô luận nhiều xa xôi, dù là hy vọng xa vời, cũng sẽ lập tức chạy đến. Tần Thư trầm mặc, quay đầu thật sâu nhìn qua liếc một chút Tiểu Điệp. Không, không muốn đuổi đi Tiểu Điệp. Tiểu Điệp không muốn xa cách ca ca. Tiểu Điệp hai mắt đẫm lệ rưng rưng, vô cùng ủy khuất, vô cùng sợ hãi ca ca muốn đuổi đi chính mình. Heathcliff khẽ cắn môi đỏ, cũng là cuống cuồng, vô cùng yêu thích Tiểu Điệp đứa nhỏ này. Nàng nhìn qua Tần Thư, cũng là hy vọng chủ nhân không muốn người này mang đi Tiểu Điệp. Ai? Tần Thư khẽ thở dài, trong lòng suy nghĩ, cũng không phải là để Tiểu Điệp để Điệp Tượng Nhân mang đi, mà là như thế nào mang theo Tiểu Điệp an toàn rời đi nơi này. Điệp Tượng Nhân nói, vô cùng cảm động, bình thường người có lẽ đã sớm tin tưởng, nhưng là Tần Thư nắm giữ cảm giác tiếng lòng năng lực, thông qua nó, nghe được Điệp Tượng Nhân ở sâu trong nội tâm, không muốn người biết một mặt. Quá tốt rồi, lão phu đạp biến thiên sơn vạn thủy, rốt cuộc tìm được tộc nhân. Ý trời à, tuy nhiên nha đầu này còn nhỏ, nhưng chỉ cần lão phu lấy thời gian chi lực, giúp đỡ cấp tốc lớn lên, sinh sôi ra đời sau, không xuất thiên năm, thời gian điệp tộc đem lần nữa trở lại mọi người ánh mắt. Một lần nữa đứng tại vạn linh đỉnh phong phía trên. Đây là Điệp Tượng Nhân tiếng lòng. Tần Thư nghe được về sau, thầm mắng cái này lão không xấu hổ, loại này xúc phát sinh sự tình đều làm được. Lão Ngưu còn muốn ăn cỏ non, biến thái bên trong biến thái. Tiểu Điệp muốn là rơi xuống trong tay hắn, đời này sẽ phá hủy. Cho nên vô luận như thế nào, Tần Thư đều sẽ không đồng ý đối phương mang đi Tiểu Điệp. Hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Bên trong không gian giới chỉ, mười mấy mảnh màu đen, nhiễm màu xám vật chất cánh hoa, tùy thời có thể tế ra. Đến lúc đó liền để cái này lão biến thái biến thành lão quái vật. Như thế nào? Điệp Tượng Nhân cười ha ha, lộ ra một cái nụ cười hiền lành, đưa tay bên trong, trong tay thêm ra một kiện tinh mỹ mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền vô cùng xinh đẹp, treo con cá sinh động như thật, cùng còn sống một dạng. Dễ nói, ta lại khuyên nhủ, cho nàng chút thời gian đúng không? Tần Thư rất không khách khí tiếp nhận mặt dây chuyền, dù sao không cần thì phí. Điệp Tượng Nhân cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, không có thúc giục. Ô oa tương đương Tiểu Điệp không muốn xa cách ca ca. Tiểu Điệp thút thít, hung hăng làm ầm ĩ, nói cái gì cũng không muốn xa cách. Tần Thư ôm lấy nàng, lau đi gương mặt bên trên nước mắt, cười nói, ngốc nha đầu, ta làm sao có thể đem ngươi đưa đi đâu. Đừng khóc. Một bên Điệp Tượng Nhân cười ha hả, coi là những lời này là tại hống lừa gạt mình vị này tiểu nữ hài tộc nhân. Cho dù không phải, lấy hắn thân là truyền kỳ cấp sinh linh năng lực, muốn trực tiếp theo đứa trẻ này trên tay, cướp đi tộc nhân cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn không làm như vậy, là không muốn bởi vì tại chuyện này phía trên, mà đánh vỡ chính mình những năm gần đây, tại tất cả mọi người trong lòng, ôn hòa hiền hòa ấn tượng. Mà lúc này đây, Tần Thư cấp tốc mở ra sủng thú không gian, đem Tiểu Điệp đưa đi vào. Tiểu hài tử, ngươi đây là ý gì? Điệp Tượng Nhân híp mắt, trong ánh mắt có vẻ không thích. Tên nhân loại này cũng dám đùa nghịch chính mình, muốn chết phải không? Tần Thư ha ha cười, đưa tay bên trong mười mấy mảnh màu đen cánh hoa bay ra, thẳng đến đối phương, đồng thời có bình bình lọ lọ ném ra, đũa đèn lồng loại hình. Càng là một con khổng lồ chờ cánh tay, cũng vứt đi ra, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn phân ra thắng bại. những vật này nhiễm màu xám vật chất, bất luận cái gì sinh linh đụng chạm, đều sẽ nhiễm phải nó, thân thể phát sinh dị biến, cuối cùng biến thành không rõ sinh vật. Thế mà, Điệp Tượng Nhân hừ lạnh, đã loạn không được, chỉ có thể đến cứng rắn. Không thấy hắn có động tác gì, một cỗ thời gian chi lực đột nhiên khuếch tán ra đến. Nhất thời giữa không trung bình bình lọ lọ, bao quát cánh hoa, đứng im tại trong giữa không trung. Tần Thư cũng là như thế, duy trì động tác mới vừa rồi biểu lộ, tính cả tế ra những vật phẩm này về sau. Muốn thi triển sủng thú xác định vị trí truyền tống, rời đi nơi này ý nghĩ, cũng bị thời gian chi lực đông lại. Điệp Tượng Nhân mỉm cười, đi tới, tại Tần Thư trên thân một trận tìm tòi, sau cùng nhíu mày, vậy mà không có tìm được hắn túi chữ thú. Cái này sao có thể? Hắn tiểu nữ hài kia tộc nhân, lại là được đưa tới địa phương nào đi? Giải trừ trên người đối phương thời gian chi lực, hắn lạnh giọng đặt câu hỏi, nàng đến cùng bị ngươi đưa đi nơi nào? Tần Thư vừa khôi phục hành động, đã nhìn thấy bên cạnh Đông Lại Hy Tuyết, nhất thời đoán được Điệp Tượng Nhân tác dụng thời gian đứng im năng lực. Loại này thời gian năng lực vô cùng đáng sợ, thế gian cơ hồ không có khắc chế biện pháp, mặc dù có cũng là phượng mau lân giác, mà Điệp Tượng Nhân cũng sẽ không ngây ngốc đi cùng đối phương tiếp xúc. Ta đây không phải sợ ngươi đổi ý nha, muốn không ngươi trước tiên đem thừa nhược yêu hạch cho ta, ta lại đem nàng giao cho ngươi. Tần Thư trì hoãn thời gian, thấy được Điệp Tượng Nhân sau lưng những cái kia bị đứng im giữa không trung không rõ chi vật, không nhìn thời gian chi lực bay ra khỏi màu xám vật chất, bọn họ hướng về bên này chậm rãi bay tới. Tần Thư có hạt giống tại, dù là lây dính cũng không sợ, có thể Điệp Tượng Nhân muốn là nhiễm phải, cho dù là một tia, cũng đầy đủ hắn uống nhất đại vạc, đem nàng mang ra, ta không muốn nói lần thứ hai. Điệp Tượng Nhân ánh mắt không còn là hiền lành, biến đến vô cùng đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm Tần Thư, thân thủ bên trong, thuận kim đồng hồ chậm rãi thay đổi. Trong nháy mắt, Tần Thư kinh dị, chính mình thân thể đang bị thời gian chi lực ảnh hưởng dưới tăng tốc trưởng thành, hắn cái đầu biến cao, theo thanh niên đến trưởng thành, lại đến trung niên, không đến một cái hô hấp thì theo một 15-16 tuổi bộ dáng thành vì một người trung niên nam tử, thời gian chi lực còn chưa tan đi đi. Điệp Tượng Nhân ánh mắt bình tĩnh, thậm chí lấy ra một chiếc gương, để đứa trẻ này nhìn xem mình bây giờ bộ dáng, chỉ muốn tên nhân loại này ngoan ngoãn giao ra tộc nhân của mình. Mình có thể một lần nữa đem hắn biến trở về bộ dáng lúc trước. Tần Thư chết cắn răng, loại kia đối mặt cường giả đối cảm giác bất lực, lại một lần nữa hiện lên trong lòng. Dù là mình bây giờ là kim cương cấp khế thú sư, nắm giữ đông đảo kim cương cấp sủng thú, thế nhưng là tại đối mặt truyền kỳ cấp Điệp Tượng Nhân, giống như mấy con kiến đối mặt một con voi lớn đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, hắn nhìn lấy trong gương chính mình, tóc thưa thớt mà trắng như tuyết, da thịt lỏng mà có lão người mới có điểm lấm tấm, ánh mắt đục ngầu, thấy vật không rõ rệt, thì liền thính lực cũng bị hao tổn, mà chính mình ban đầu vốn có chút tú khí khuôn mặt, giờ phút này nếp nhăn rất nhiều, hàm răng đều buông lỏng. Ta, Tần Thư thanh âm khàn khàn, cái kia tức giận a, nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười, đi ngươi nha. Hắn hỏa nhãn kim tinh năng lực thấy được, Điệp Tượng Nhân sau lưng, một đầu màu xám vật chất ngưng tụ ra quái vật, tại chính mình nói xong câu đó về sau, chui vào Điệp Tượng Nhân phía sau lưng. A, Điệp Tượng Nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cảm nhận được thể nội dường như tiến vào thứ gì, một cỗ lực lượng đáng sợ, ngay tại ăn mòn chính mình. Muốn xâm chiếm chính mình ý chí, tu hú chiếm tổ chim khách, phốp, hai bên của hắn bả vai đẫm máu, dài ra hai khỏa dài nhỏ xa đầu, càng là phía sau lưng y phục xé rách, dài ra một đôi hắc sắc vũ rực, nồng đậm ma khí tan không ra, cuồn cuộn bốc hơi, đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong một nhịp hít thở. Điệp tượng nhân liền hoàn thành biến dị đáng sợ, biến thành không rõ quái vật. Hắn tại chống cự, thời gian chi lực nghịch chuyển, bả vai dài ra đầu lâu thu về, cánh sau lưng lùi về thể nội, thân thể có màu xám vật chất, muốn bị bức ra bên ngoài thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.